Ta mỗi tuần một cái thân phận mới. Chương 434, tao ngộ bầy zombie. Góc truyện audio.com. Vương Thụ Lập im lặng. Hắn có chút hối hận. Hối hận an bài tay súng đi giết Tô Tầm. Nếu không, Vương Gia Thôn sẽ không rơi đến nước này. Giết ta đi, cho ta thống khoái. Vương Thụ Lập nói xong nhắm mắt lại. Càng, Tô Tầm cũng không khách khí. Trực tiếp rút súng bóp lấy cò súng. Vương Thụ Lập mi tâm bị viên đạn đánh trúng. Nuốt xuống cuối cùng một hơi. Triệt để bỏ mình. Sau mười mấy phút, chiến trường quét dọn xong. Vương Gia Thôn vũ khí đạn dược và chưa bị thiêu hủy vật tư đều là chiến lợi phẩm. Mấu chốt nhất vẫn là tiền. Giống Vương Gia Thôn loại này khu bên ngoài thôn xóm là sẽ không đem tiền bỏ vào ngân hàng. Toàn bộ đều đổi thành tiền mặt đặt ở trong nhà. Chuẩn bị cần dùng gấp. Cất giữ vàng thỏi cùng tiền mặt địa phương đều làm phòng cháy xử lý. Liền là sợ hãi đột nhiên cháy để tất cả vốn liếng hóa thành hư không. Cho nên cái này thuận tiện Trương Nguyên Lễ bọn hắn. Huynh đệ, cầm. Trương Nguyên Lễ ném cho Tô Tầm một cái túi. Tô Tầm mở ra xem. Bên trong là một chồng đồng liên bang. Có chừng 30 mấy vạn dáng vẻ. Không phải nói đều cho các ngươi sao? Tô Tầm hỏi. Trương Nguyên Lễ nhếch miệng cười một tiếng. Người gặp có phần. Nếu không phải ngươi, chúng ta cũng không cái này cơ hội phát tài. Vậy liền cảm ơn. Tô Tầm cũng không khách khí. Trực tiếp thu vào. Rốt cuộc ở cái thế giới này, hắn vẫn là hơi có ít như vậy thiếu tiền. Được rồi. Không sai biệt lắm. Rút lui đi. Vừa mới bên này đánh ác như vậy. Động tĩnh quá lớn. Đừng đem bầy zombie cho đưa tới. Trương Nguyên Lễ nói. Tô Tầm nhẹ gật đầu. Một đám người đi ra Vương Gia Thôn chuẩn bị lên xe rời đi. Quảng cáo. Không xong doanh trưởng. Có zombie. Vừa tới đến bên cạnh xe. Còn chưa lên xe. Trong đội ngũ liền truyền ra hô to một tiếng. Tất cả mọi người cơ hồ là theo bản năng theo tiếng kêu nhìn lại. Sau đó liền là tê cả da đầu. Chỉ thấy tại đường cái một bên khác đất hoang bên trong xuất hiện lít nha lít nhít zombie. Nhìn một cái, số lượng này chỉ ít có 2000. Mặc dù phần lớn là cấp thấp zombie, nhưng đây đối với một cái bình thường doanh tới nói, đã không ít, phía trước cũng có. Không biết là ai lại phát ra một tiếng kinh hô. Mọi người mới phát hiện trên đường lớn cũng xuất hiện zombie. Ngăn cản bọn hắn trở về đường. Cái này rõ ràng là có zombie đang chỉ huy. Nếu không bọn này không đầu óc cấp thấp zombie tuyệt đối làm không được như thế vô thanh vô tức liền hoàn thành vòng vây. Bốn phương tám hướng zombie cộng lại. Thô sơ giản lược đoán chừng đã vượt qua 5000 chi chúng. Móa, không nghe nói kể bên này có cao cấp zombie xuất hiện a. Trương Nguyên Lễ nhịn không được chửi ầm lên. Có thể chơi thành loại trình độ này chỉ huy chỉ ít cũng là một cao cấp zombie. Sở dĩ suy đoán là xuất hiện một đầu cao cấp zombie mà không phải vương cấp zombie. Là bởi vì vương cấp zombie chỉ huy tác chiến thời điểm bầy zombie đều là đến hàng vạn mà tính. Thậm chí là hàng mấy trăm ngàn. Nhưng đối với một mình bên ngoài một cái doanh cấp đơn vị tác chiến tới nói. Cao cấp zombie cộng thêm không biết bao nhiêu trung cấp zombie và mấy ngàn cấp thấp zombie đã đủ để có thể xưng tai họa ngập đầu. Nhanh, mau lên xe rời đi. Lính truyền tin lập tức hướng đoàn bộ cầu viện. Trương Nguyên Lễ vội vàng hạ lệnh. Sau đó một đám người toàn bộ lên xe. Xe bọc thép mở đường bắn phá. Lao ra, tất cả mọi người hướng phía dưới xạ kích. Cộc cộc cộc đát, xe bọc thép trên súng máy đối phía trước zombie bắn phá. Tựa như thu hoạch máy móc cắt bắp đồng dạng. Từng đầu zombie ngã xuống, nhưng phía sau lại nhào tới. Kháng kháng kháng kháng, ném lôi, oanh, oanh, oanh, vừa mới cùng người đánh xong. Hiện tại lại cùng zombie đánh. Để vốn là tinh thần cao độ căng cứng đám binh sĩ lộ ra mỏi mệt không chịu nổi. Giống, một đầu zombie xông lên một cỗ xe quân đội, nhưng rất nhanh liền bị một tên binh lính đạp xuống dưới. Nhưng có con thứ nhất xông lên xe quân đội về sau. Rất nhanh liền có con thứ hai, con thứ ba. À, ta bị cắn. Nhanh, nổ súng giết ta. Một tên binh lính bị nhào lên zombie cắn trên bờ vai. Lúc này vứt bỏ súng gắt gao ôm lấy zombie. Kháng kháng kháng. Trên xe một tên binh lính không chút do dự đối với zombie cùng chiến hữu của mình bóp lấy cò súng. Bởi vì bị zombie lần cắn sau cũng sẽ biến thành zombie. Cho nên đồng dạng bị cắn người đều là tự sát, hoặc là để người khác xuất thủ. Quá trình này nhất định phải nhanh, bởi vì thi biến quá trình sẽ không vượt qua 10 giây. Kháng kháng kháng kháng, oanh, oanh, thao mẹ nó zombie, đến a, lão tử một đợt thao. Lật các ngươi, binh sĩ bưng súng tiểu liên một bên bắn phá một bên giống giận phát tiết khẩn trương trong lòng cùng phẫn nộ. Làm người sợ hãi đến cực hạn thời điểm liền là phẫn nộ. Cho dù là bọn họ đã trải qua không chỉ một lần chiến đấu. Nhưng mỗi một lần đối mặt loại này zombie lít nha lít nhít ủng đi lên tràng cảnh. Đều sẽ để bọn hắn cảm thấy sợ hãi. Nhưng sợ hãi lại không có nghĩa là muốn lui lại. Bọn hắn đã thành thói quen. Một bên sợ hãi, một bên giết zombie. Nữ zombie ngươi cũng hạ thủ được sao? Đừng nói, con nữ zombie rất xinh đẹp, đem đầu che lên, đóng lại đèn đồng dạng thoải mái a, các huynh đệ. Dùng trong tay các ngươi súng, bắn chết bọn hắn bọn này cẩu nhật. Cộc cộc cộc cộc cộc cộc. Huynh đệ, ngươi liền không sợ sao? Trương Nguyên Lễ một bên từ họng súng ra bên ngoài xạ kích. Nhìn xem mặt không đổi sắc đến Tô Tầm hỏi một câu. Quảng cáo. Tô Tầm ánh mắt một bên tại ngoài cửa sổ tìm kiếm khắp nơi lấy cái gì. Một bên đáp. Sợ cũng vô dụng thôi. Cho nên ta liền dứt khoát không sợ. Châu Phê. Đối lời giải thích này, Trương Nguyên Lễ biểu thị bội phục. Sau đó lại đổi cái băng đạn. Doanh trưởng. Zombie bắt đầu lui. Tay lái phụ trên một cái trung đội trưởng hô một tiếng. Tô Tầm xem xét, quả nhiên, bên ngoài những cái kia zombie bắt đầu chậm rãi lui lại. Tại chỗ chỉ để lại một chỗ thi thể. Lui, thật lui, mẹ nó, còn tưởng rằng hôm nay muốn nằm tại chỗ này đâu. Nhìn xem những cái kia zombie lui lại. Trương Nguyên Lễ lau đi cái trán đổ mồ hôi. Nhẹ nhàng thở ra. Tô Tầm lại là sắc mặt ngưng trọng. Không đúng, những này zombie là đang chờ cái gì? Không phải là đầu kia cao cấp zombie muốn đích thân xuất thủ. Trương Nguyên Lễ biến sắc, cao cấp zombie đủ để máu ngược trong bọn họ bất cứ người nào. Mặc dù có thể dùng đạn pháo đánh chết, nhưng cao cấp zombie tốc độ hoàn toàn có thể né tránh đạn pháo. Tô Tầm nói. Nếu quả như thật chỉ là cao cấp zombie, hắn muốn đích thân xuất thủ, ta có thể giải quyết. Hắn đối với mình dự đoán chính là, thực lực trước mắt đại khái thì tương đương với một cái trung cấp người cường hóa. Tào Thiên nói hai cái cao cấp người cường hóa liên thủ có thể chính diện cứng rắn một đầu zombie vương. Chính đó trung cấp người cường hóa thực lực đơn giết một đầu cao cấp zombie nên vấn đề không lớn đi. Huống chi, hắn cảm thấy thực lực của mình hẳn là so trung cấp người cường hóa còn phải mạnh hơn như vậy một chút. Đại ca, đều lúc này, lửa cháy đến nơi, người cũng đừng thổi ngưu bức. Trương Nguyên Lễ đối Tô Tầm rõ ràng là không tin. Tô Tầm đột nhiên biến sắc, ánh mắt gắt gao, nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ. Đáng tiếc, sợ là sợ chính là, tới không phải cao cấp zombie. Không phải cao cấp zombie. Trương Nguyên Lễ hướng ngoài cửa sổ nhìn lại. Chỉ thấy một thân ảnh tốc độ cực nhanh từ đằng xa nhảy vọt mà đến. Cuối cùng đứng tại khoảng cách đội xe không đủ 100 mét địa phương. Tất cả zombie toàn bộ quỳ một chân trên đất. Trương Nguyên Lễ sắc mặt đột nhiên trở nên trắng bệch. Những binh lính khác cũng biểu hiện ra thấp thỏm lo âu. Bởi vì, cái này mịa nó là đầu zombie vương. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.